Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kéo đi, mặc cho nó vùng vẫy. Đối với nó mà nói, đây là lần đầu tiên nó nắm tay của một người con trai. Nhưng đốt đánh nhau thì không tính, cái đó gọi là bất khả kháng. Hay mà nó nóng bừng lên, tay của Hạo Nhiên rất mềm, lại còn ấm nữa. Thời tiết tháng 2 tê tê lạnh, nhưng nó lại cảm thấy thật ấm áp. Nó thôi không vùng vẫy nữa, cúi gằm mặt bước theo. Hạo Nhiên thì không mấy để ý, hắn đang cười rõ tươi, kéo nó ra chỗ chiếc xe máy. Thiên Nhi nhắm mắt nhắm mũi gào lên. Hạo Nhiên mà cứ đi cái kiểu này thì nó tổn thọ mất, có khi về với đất mẹ cũng nên. Hạo Nhiên à, đi từ từ thôi. Đi thế này cô mới chịu ôm tôi. Hạo Nhiên hét trả lại nó. Thật là, hắn như là một con người khác vậy, chưa bao giờ nó thấy hắn cười lâu như vậy. Còn cười rất tươi nữa chứ, như là một con người khác. Một đa sao, hắn lao xe vào nhà xe của một nhà hàng sang trọng. Gì thế này, tôi mới vừa ăn tối xong. Cứ vào đi đã. Hê, hey, Hạo Nhiên, ở đây mà. Ông về lâu chưa, sao không nói tôi ra đón? Hạo Nhiên cười tươi quay sang nó. Cho hỏi đi Thiên Di, đây là Minh Duy bạn thân của tôi. Chào em, bạn gái Hạo Nhiên hả? Cũng có mắt chọn phết đấy ông bạn. Chào anh, em không phải là bạn gái của Hạo Nhiên đâu. Đúng đó, ông đừng hiểu lầm, vợ chưa cưới thôi. Hạo Nhiên khoác vai nó kéo sát lại. Không được đụng vào vợ của tôi đâu đấy. Thiên Di đỏ bừng mặt, hụi cho Hạo Nhiên một quả rõ đau. Làm cái gì thế hả? Tôi đã công nhận đâu. Làm cho Minh Duy bật cười. Hai người là trẻ con đấy hả? Thôi ngồi xuống đi, ăn gì thì gọi đi. Buổi tối hôm đó, Thiên Di thấy Hạo Nhiên cười rất tươi. Thường ngày nó chưa biết Hạo Nhiên lạnh lùng đáng ghét, chỉ biết chăm chọc nó tức điên người. Hôm nay đi với nó, dường như không phải là một Hạo Nhiên như thế. Hắn cười nhiều hơn, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho nó. Trong một thoáng, nó đã nghĩ về Hạo Nhiên như một người cũng rất dễ thương. Chương 7. Hạo Nhiên trườn khỏi tay của Minh Duy và Thiên Di, cúi xuống gốc cây, xả hết tất cả những gì an toàn trong bụng hắn, làm cho Thiên Di vừa ngao ngán vừa phát cáo. Uống xịt lắm thế không biết. Minh Duy cười cười, trước giờ nó không biết rượu bia là gì đâu, sai là phải rồi, em thông cảm cho nó. Sau khi dìu Hạo Nhiên vào xe của nhà Minh Duy, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của bác tài xế, Thiên Di ngồi phịch xuống bàn ghế sau cùng với Hạo Nhiên. Nhưng Minh Duy chỉ dặn dò bác tài xế đưa nó và Hạo Nhiên về nhà, cẩn thận hộ anh ta chứ không lên xe. Anh không về luôn à? Nó ngạc nhiên hỏi, dù gì đây cũng là xe nhà Minh Duy. Không, Minh Duy cười tươi đáp. Anh còn có việc, với lại cũng nên đưa cái xe quý của ông tướng này về nhà nữa chứ. Em phải cẩn thận nha. Nói rồi Minh Duy gọi ra phóng đi, để mặc cho Thiên Di ngẩn ra. Thạnh Minh Duy, bạn thân của Hạo Nhiên, vừa về nước 3 năm sau du học, là người bạn mà Hạo Nhiên yêu quý nhất. Dù được Hạo Nhiên vào cửa phòng là một vấn đề với nó, dù cho là nó có khỏe, có được bạc tài giúp đỡ thì vẫn là có một cực hình. Thật là, anh ăn cái gì mà nặng như heo thế hả? Nó thở hổn hển, thả phịch cái thân hình nhìn đẹp mà nặng không tả nổi xuống giường. Lúc bác tài xế chào nó ra về thì nó mới để ý. Hình như ngồi nhà rất rộng, nhưng cũng rất lạnh lẽo. Lúc nó bấm chuông thì mới có mấy người giúp việc ra giúp đỡ Hạo Nhiên vào. Khóc khóc, tiếng gõ cửa vang lên làm nó giật mình. Một cô người làm bước vào, tay bê một khay đựng một cốc nước gừng cho Hạo Nhiên xả rượu, cùng với một cốc nước cam cho nó. Mời tiểu thư dùng. Được rồi, cảm ơn cô. Thiên Di cười đáp lại, rồi chợt nhớ ra điều gì đó cô hỏi thêm. À, cô này, tôi hỏi một câu được chứ? Vâng ạ. Ba mẹ Hạo Nhiên đi đâu hết rồi cô? À, cái đó, ông chủ đã đi công tác tại Mỹ 2 tháng nay rồi, còn bà chủ bà ấy mất rồi à? Vậy sao? Thiên Di ngại ngùng, nói thế mình mà sao vô duyên quá. Vậy tôi xin phép. Cô người làm cúi chào. À, dạ vâng. Khi cô người làm đi ra khỏi căn phòng rộng thênh, nó quay lại nhìn Hạo Nhiên. Hạng Đàn nằm dài trên giường, gương mặt thanh tú khẽ cười. Hình như hôm nay hắn vui lắm thì phải. Thiên Di khẽ cười, ngồi xuống cạnh giường, nghiêng đầu nhìn hắn. Cảm giác không tệ, có chút gì đó xao xuyến. Đột nhiên hắn mở mắt, quay qua nhìn Thiên Di, rồi cười cười mơ màng. Di Di, hôm nay tôi vui lắm. Cậu biết không, rất vui. Hàng ngày cứ về nhà đã tôi phải mặc đối mặt với không gian lạnh lẽo này. Nhưng mà hôm nay vui lắm. Gì vậy? Anh bị mộng du hả? Mau đi ngủ đi, sáng mai còn đi học nữa. Tôi phải về đây, không có là ba tôi lo. Nói dòm đứng lên, nhưng Hạo Nhiên tỏ vẻ hoảng hốt. Bật dậy nắm lấy cổ tay của Thiên Di, rồi như mất sức, không tự chủ được. Hắn là ngã xuống giường, kéo theo Thiên Di làm cho nó chơi với, ngã xuống trong tư thế ngoài ý muốn. Mắt nó mở to khi môi nó chạm vào môi của Hạo Nhiên. Quả kinh ngạc đến nỗi là không nói nên lời, tim nó đập nhanh ngoài ý muốn. Cái gì thế này? Hạo Nhiên, người mà nó không ưa một chút nào, nếu không cả một chút xuyến sao lúc nãy, đang mời chạm môi với nó. Nó bật ra hoảng hốt, nhưng mà Hạo Nhiên lại mơ màng, còn cười cười nữa, làm nó bối rối. Hắn nắm lấy tay của nó, kéo nó xuống một lần nữa, rồi đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào, hoàn toàn không do vô ý. Nó vùng vẫy nhưng không được, Hạo Nhiên quá khỏe so với nó. Hắn giữ chặt nó trong tay, trao cho nó tất cả những gì ngọt ngào nhất. Cả người nó như tan ra vậy, nó chống cự, nhưng cùng từng tế bào trên người nó đều hưởng ứng theo Hạo Nhiên. Rồi dần dần, nó hòa theo nụ hôn của Hạo Nhiên, nụ hôn đầu đời vụng về, xao xuyến, làm cả cơ thể nó căng ra. Tim nó như muốn thoát khỏi lồng ngực nó, một lúc sau Hạo Nhiên thì thầm. Ở lại nhé, Di Di, anh rất cô đơn. Ánh mắt Hạo Nhiên như có cái gì đó say đắm, có gì đó khẩn cầu, làm nó không nỡ từ chối. Chợt nó nhớ ra tư thế của nó và Hạo Nhiên lúc đó. Nó vội bật dậy xô ngã Hạo Nhiên, vùng chạy ra khỏi nhà, để lại Hạo Nhiên ngồi thừ ra, nuối tiếc. Sáng hôm sau, Hạo Nhiên vẫn qua đón nó như mọi ngày, và vẫn lạnh lùng như vốn dĩ đã vậy. Làm cho San San vốn đang líu lo, đợi giúp nó đỡ ngày, cũng chỉ líu lo được một lúc rồi im ra. Trong lòng nó cứ rối bời, thái độ của hắn như vậy là sao? Không phải đã quên rồi đấy chứ? Ngồi trên xe, lòng nó cứ như lửa đốt. Vừa đến trường, nó đã kéo San San chạy biến ngay lập tức mà không dám nhìn Hạo Nhiên, dù là lén nhìn thôi. Có lẽ cũng vì thế mà nó và San San không nhận ra được nét ngại ngùng trên mặt của Hạo Nhiên. Di Di, anh ta làm sao thế? Có phải tối qua cậu kể đúng sự thật không đấy? Sao anh ta lại như thế? Vừa ngồi xuống bàn, San San đã vồ vập hỏi Thiên Di. Tớ không biết đâu, San San, có khi nào tối qua tớ ngủ mớ không vậy? Sao mà thật thế chứ? Đúng là, cái mặt cậu lúc đó bừng làm tớ hết hồn, có kiểu đó mà nó ngủ mớ thì tớ không tin đâu. Ai, tớ không biết đâu, cái tên Hạo Nhiên đáng ghét. Thiên Di ở mặt nằm gục xuống bàn, cái tên Hạo Nhiên đó thật biết cách làm người ta suy nghĩ. Nó và San San đang ủ rũ thì một cô bé nhìn dễ thương đến gần nó mỉm cười. Chào bạn, có người gửi bạn cái này. Nói rồi cô bé đặt vào tay của Thiên Di một mảnh giấy nhỏ. Cái gì vậy Di? Tớ không biết nữa, xem nào. Sao tiết hai lời sân thường, tôi có chuyện muốn nói. Hạo Nhiên. Gì vậy? Cái tên này làm loạn đầu người ta, giờ còn nói cái này nữa. Thiên Di nhăn nhó, trong lòng là cảm thấy vui vui. Này, chắc anh ta muốn xin lỗi cậu không chừng. Thế nào, anh xin lỗi Di Di nhé. Anh có ý đó, tại vì anh yêu Di Di nhắm nhắm nhắm. San San nằm một mặt cười, chọc Thiên Di đỏ bừng mặt. Này, cậu muốn chết đấy hả? Này Vi San San, xem tớ xử cậu như thế nào đây. Hai đứa nó mã rượt đuổi nhau, đụng phải một người mà không biết. Ôi, xin lỗi nhé, bạn không sao đấy chứ? Có, anh có sao đây. Giọng của Thành Phong vang lên tinh nghịch. San San reo lên cười tươi rói. À, tiền bối, anh đi đâu thế? Đi dạo thôi, ai ngờ gặp hai bé. Thế không vào lớp rượt nhau còn chạy khắp trường thế hả? Thành Phong làm bộ nghiêm mặt, làm cho cả hai đứa bật cười. Tiền bối, điều bộ gì thế? Chẳng hợp với anh một chút nào cả. Có sao? Có chuyện gì mà hai đứa vui vẻ thế hả? À, có gì đâu, chỉ là Thiên Di nhà chúng ta có hẹn thôi mà. San San đáp lời Thành Phong một cách tinh nghịch, làm cho Thiên Di đỏ mặt. Đâu có đâu. Nhưng mà Thành Phong không cười, anh đứng nghiêm mặt. Rồi như là không muốn bị nhìn thấy, anh ta lại mỉm cười, có chút gì đó không thật. Thôi anh vào lớp đây. Thành Phong bước vội, làm cho cô bé có phần hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng kéo nhau vào lớp. Ra trời tiết hay. Nó lò dò bước vào thang máy lên sân thượng. Sàn sàn đáng ghét, không chịu đi với nó, còn bảo cái gì mà để mọi người có không gian riêng. Đúng là cái con bé đó, không còn là sàn sàn hiền lành lúc trước nữa. Sân thượng không một bóng người, rộng thênh thang. Chẳng lẽ Hạo Nhiên quên à, sao không thấy Nhi? Thiền Nhi đảo mắt tìm kiếm. Đúng lúc đó một chiếc khăn trắng bịt mặt nó vẫy vùng rồi ngất liệm đi. Lúc nó tỉnh dậy, nó đang ở trong một nhà kho ẩm ướt. Tỉnh rồi hả? Sao một đứa con gái có vẻ là quen quen vang lên. Nó ngước lên ngào ngán. Băng băng, lại là cô hả? Cô dùng thủ đoạn này để bắt tôi, muốn gì đây? Hả? Không phải tôi, thì cô nghĩ là ai có bản lĩnh như thế hả? Tôi chỉ là muốn cô tránh xa Hạo Nhiên của tôi thôi. Cô mua lúc nào thế? Có hot hơn không? Cô cái gì chứ? Hạo Nhiên không phải là của ai hết. Bằng bằng lạnh lùng, tát nó một cái như là trời giáng, làm cho nó say sẩm cái mặt mày. Cô... Nó cố vùng thoát khỏi sợi dây thần trói chặt, mạo nọng bóc lên đầu, nhưng băng băng cười một cách ngạo nghễ. Cô nghĩ cô đủ sức hả? Tôi cũng cẩn thận lắm chứ bộ. Bị ỏi, Thiên Di phỉ nhổ vào mặt của băng băng, làm cô ta tức giận hét lên. Mày làm cái gì thế hả? Cái đồ chuột cắn bẩn thỉu. Sao hả? Ta có bẩn cũng không được một phần của mẹ đâu, thứ con gái đề tiền. Thiền Di đáp trả lại băng băng, làm cho cô ta cứng họng. Ngay lập tức băng băng mặt hầm hầm sát khí, rút ra một con dao. Mày muốn làm gì? Thiền Di lo lắng hỏi, trong lòng có chút hoảng loạn, dù trước đây đã làm vào hoàn cảnh này không ít. Làm gì hả? Tao đã cho mày một cơ hội, mày còn không muốn sống yên. Đã vậy, hay là tao thưởng cho mày mấy nhát dao trên khuôn mặt này nhé? Băng băng cười nham hiểm. Từ lưỡi dao lạnh ngắt trên khuôn mặt nó bắt đầu cảm thấy mạch đập liên hồi. Hạo Nhiên, cứu tôi với. Nó thầm gọi tên Hạo Nhiên. Nào, bắt đầu ở đâu đây? Cánh cửa bật mở chặn ngang lời nói của băng băng. Hạo Nhiên, nó mừng rỡ, nhưng dáng người đang chạy vào đó không giống với Hạo Nhiên. Thành phòng chạy vụt đến, tước lấy con dao trên tay của băng băng. Cô làm cái gì thế hả? Cô điên à? Thành phòng hét lên nắm mạnh cổ tay của băng băng. Bỏ tôi ra, anh làm cái gì thế hả? Thành phòng đẩy mạnh băng băng, làm cô ta ngã ra sàn nhà lạnh. Anh ta chạy đến gọi trói cho Thiên Di, lo lắng hỏi. Thiên Di à, em không sao đấy chứ? Không sao, sao anh biết em ở đây? Chuyện này sau này hẳn nói, mình đi ra khỏi đây đã. Thành phòng rụt, nhưng băng băng bật dậy. Anh làm cái gì thế? Anh điên hả? Anh có biết anh đang làm tôi tức điên không? Tránh ra, Thành phòng tức giận xô mạnh băng băng lần nữa, rồi kéo Thiên Di ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, băng băng lập tức bỏ bộ mặt đau đớn, thay vào đó là một nụ cười nham hiểm. Làm tốt lắm Thanh Phong. Khẽ nhếch mép, băng băng bước phẳng lại trang phục bước ra ngoài. Em không sao chứ? Thanh Phong tỏ vẻ lo lắng hỏi nó. Không sao đâu, cảm ơn anh đã cứu em. Nó đáp lại, bỗng Hạo Nhiên từ đầu sọc tới, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng nhìn thấy nó. Khuôn mặt của Hạo Nhiên giãn ra đôi chút, nhưng vẫn còn rất căng thẳng. Em không sao đấy chứ, có bị thương chỗ nào không? Hạo Nhiên nắm chặt vai nó, hỏi nó khiến nó có phần ngạc nhiên. Hạo Nhiên, sao anh biết? Em không sao hết. Nó thắc mắc, nhưng Hạo Nhiên thở phò phò. Không sao là tốt rồi, thật may quá. Anh xin lỗi, anh đến tìm em, nhưng Sang Sang lại nói em đi gặp anh. Anh thấy lo nên đến tìm em, nhưng mà có chuyện gì vậy Di Di? Em làm anh lo quá. Cô ấy bị băng băng bắt đi. Thành phòng nãy giờ im lặng lên tiếng. Chào anh, Hạo Nhiên, lâu lắm rồi không gặp. Hạo Nhiên lúc bấy giờ mới để ý sự có mặt của Thành Phong, mặt của hắn thoáng ngạc nhiên, rồi lại tối sầm lại. Sao cậu lại đi với vợ chưa cưới của tôi? Vợ chưa cưới? Thành Phong ngạc nhiên, rồi hắn và Hạo Nhiên hướng ánh mắt ngạc nhiên có phần sát khí về phía Thiên Di, làm cho nó hết hồn. Di Di, chuyện gì thế này? Nó ấp úng. Anh Thành Phong vừa cứu em. Vậy sao? Phải cảm ơn nha. Thiên Di, chúng ta đi. Hạo Nhiên nói không mấy thiện cảm, rồi nắm lấy cổ tay của Thiên Di kéo đi. Khoan đã, Thành Phong nắm lấy cổ tay của Thiên Di kéo lại. Sao em lại là vợ chưa cưới của hắn? Em... Anh không còn quan tâm. Hạo Nhiên ngắt lời, gạt tay của Thanh Phong ra khỏi tay của Thiên Di, kéo tay nó mạnh đến nỗi làm tay nó đau khủng khiếp. Hạo Nhiên cứ thế kéo nó đi, mặt hàm hàm sát khí. Nó bị Hạo Nhiên lôi ra khỏi trường, về phía chiếc limo trước cổng, mặc cho bao ánh mắt soi mói, rồi ép nó vào xe. Anh làm gì thế hả? Tôi còn phải vào lớp nữa. Thiên Di bực mình kêu lên, nhưng ánh mắt của Hạo Nhiên vẫn đằng đằng sát khí. Tránh xa thằng đó ra. Tại sao chứ? Vì em là vợ chưa cưới của anh. Hạo Nhiên hét lên, làm cho Thiên Di giật mình. Trước giờ nó chưa bao giờ thấy Hạo Nhiên như thế cả, nhưng nó vẫn cãi lại. Em không phải là vợ chưa cưới của anh. Hạo Nhiên ghé mặt sát vào mặt nó, rít lên từng tiếng. Nói cho em biết, em là của anh, là vợ anh, bây giờ là như thế, mãi mãi là như thế, không được bén mảng lại gần thằng đó, nếu không đừng trách anh. Thiên Di im thinh thích. Hạo Nhiên lúc này rất đáng sợ, ánh mắt tỏa lửa, làm cho Thiên Di phải nín thở. Suốt dọc đường, nó không dám nói một câu gì. Chiếc limo đem nó về ngôi biệt thự của Hạo Nhiên. Vừa đến nơi, Hạo Nhiên đã ra khỏi xe, lôi nó vào trong. Từ nay em sẽ sống ở đây. Hạo Nhiên ném nó xuống giường, trong phòng bệnh bên cạnh của Hạo Nhiên. Chương 8. Sao lại như thế? Nó rụt rè hỏi. Vì anh muốn thấy. Không được, Thiên Di chống chế, nhưng Hạo Nhiên phớt lờ nó. Anh đã sai người báo tin với ba mẹ, lát nữa sẽ có người mang đồ của em sang. Em sẽ bỏ trốn. Cứ thử đi, anh sẽ nói cho cả trường biết về hôn ước của chúng ta. Em muốn nổi tiếng thì cứ việc. Anh... Nó tức giận, nhưng Hạo Nhiên không để ý nữa, hắn dặn. Từ giờ, anh sẽ quản lý em chặt chẽ, không bao giờ anh cho phép chuyện này xảy ra. Nói rồi hắn ra ngoài đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Nó ngẹn giọng, không nói nên lời. Hạo Nhiên đáng ghét, nói cứ như là ra lệnh vậy. Nhưng nó không muốn mọi người biết hôn ước giữa nó và Hạo Nhiên, rồi mọi người sẽ nhìn nó như thế nào chứ. Di Di, cậu không sao đấy chứ? Cánh cửa bật mở, San San chạy vào lại chỗ nó. Không sao, San San, cậu biết tớ ở đây ư? Tớ hỏi Hạo Nhiên, con bé Băng Băng lại gây sự với nó hả? Ừ, đúng rồi, tất cả là tại con bé đó. Tớ mới làm vào cái chuyện kinh khủng này. Cứ đợi đấy, ngày mai tớ sẽ cho nó biết tay. Cậu sợ lắm sao Di Di? Tội nghiệp bạn tớ quá. San San rơm rớm nước mắt. Không, không phải chuyện đó đâu San San, đừng có khóc. Thế cậu nói chuyện gì? San San lau nước mắt. Tớ không muốn ở chung nhà với hắn đâu, tớ không thọ mất. Thiền Di nhăn nhó, đúng là phải ở chung nhà với Hạo Nhiên, thật là chẳng thoải mái một chút nào. Nó vẫn còn bị ám ảnh chuyện hôm qua. Cũng may Hạo Nhiên không nhớ gì, nếu không thì ngại lắm. Tưởng gì, cái con bé này làm tớ hết hồn. Chuyện đó còn khủng khiếp hơn là bị rạch máy đường lên mặt gấp nghìn lần ấy chứ. Không sao, tớ chứ sao gì chẳng thế. Sàn sàn vừa dứt lời, thì một cô người làm bước vào. Tiểu thư, chủ tịch Long tới. Chương 9. Ba, vừa nhìn thấy ba, nó đã ôm chầm lấy ông sụt sùi. Con gái yêu của ba chuyển đồ sang cho con đây, cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu theo Hạo Nhiên rồi hả? Nó ngước lên, hình như ba nó chưa biết chuyện gì. Thôi thì vậy cũng tốt, nếu không chắc ông sẽ lo lắng lắm. Con không ở đây đâu. Nó sụt sùi, rồi liếc lén qua Hạo Nhiên. Anh ta đáng sợ lắm đó ba không lo cho con gái ba bị ăn mất à? Ba nó cười lớn. Mẹ con cũng đồng ý rồi, ba thấy con cứ ở đây đi, không sao đâu. Nhưng con muốn về nhà, con mới về nhà thôi mà, con muốn ở với ba mẹ. Nhân tiện ba cũng muốn nói, ba với mẹ có việc sang Mỹ, phải là 2 tháng lận, thời gian này con cứ ở lại đây cho ba mẹ yên tâm. Ba mẹ đi làm gì, sao lại đi vào lúc này chứ? Thiền Di nhăn nhó, như vậy cơ hội nó thuyết phục được ba nó chỉ là con số 0. Việc của công ty thôi, mẹ con muốn sang thăm một người bạn. Chiều nay mẹ con sẽ sang đây ký gửi con gái. Thôi, ba phải về nhà chuẩn bị ra, chiều ba sẽ ghé qua. Nói rồi ba nó lật đật bỏ đi, không để cho nó nì nè thêm nữa. Ba thật là không năn nỉ được đâu. Hạo Nhiên rất ý lên tiếng. Ngày hôm sau nó thức dậy với tâm trạng không mấy thoải mái. Vừa mới tỉnh dậy đã nhìn thấy mặt của Hạo Nhiên trườn ra trước mắt. Vợ yêu, dậy đi học đi. Hạo Nhiên cười mỉm. Phải nói là rất đẹp, nhưng nó chỉ thấy ngào ngán. Nó đảo mắt quay ra quát. Ai cho anh tự tiện vào phòng thế này? Phòng vợ của anh, sao anh lại không được vào chứ? Ai là vợ của anh? Cố ra ngoài nhanh. Nó bật dậy đá cho Hạo Nhiên một cái. Hạo Nhiên ngước dài trước khi bước ra, còn ném lại cho nó một câu. Em chỉ còn ai nữa, mau chuẩn bị xuống ăn sáng đi. Sáng sớm đã thế này, xem ra quãng thời gian 2 tháng tiếp theo của nó không hề đơn giản. Vừa bước vào lớp, nó đã nhìn thấy một con bé khá xinh đang hành hòa Mai Hương, lớp trưởng lớp nó. Mai Hương là một cô bé khá hiền trong lớp, thường xuyên giúp nó. Có chuyện gì thế? Nó lên tiếng, con bé kia quay lại, nó nheo nheo mắt. Mày là Thiên Di, tình địch của Băng Băng à? Tình địch gì? Hạo Nhiên chẳng là gì của tôi cả. Nó ngạo ngắn. Là gì tôi không quan tâm. Hôm nay tao đến không phải vì mày, tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao, không thì đừng trách. Con bé dọa nạt Thiên Di, nhưng Thiên Di không để ý mấy đến những lời đó. Trước đây ngày nào nó cũng nghe bọn đầu gấu nói câu đó, chẳng có cảm giác gì sợ nữa. Mày Hương đắc tội gì với mấy bạn à? Nó nợ tiền bọn tao. Sao? Mày định giúp nó hả? Vậy trả cho bọn tao đi. Bao nhiêu? 10 triệu. Con bé cười cợt, Mai Hương cũng chỉ im lặng, cúi gằm mặt xuống. Thiên Di im lặng. Trước đây với nó mà nói, 50 triệu là khoản tiền cả gia đình nó phải làm thuê vất vả trong mấy năm mai ra mới có. Bây giờ dù nó có là thiên kim tiểu thư, 50 triệu không là vấn đề nữa, nhưng nó vẫn không thể hoang phí. Nhưng mà bạn nó đang gặp nạn, chẳng lẽ nó cũng như lũ bạn trong lớp, khoanh tay đứng nhìn sao? Không giúp được chứ gì. Tao biết bọn con ấm cầu chiêu tụi mày chỉ sợ khoe khoang. Con bé cười mỉm mai, nhưng Thiên Di vẫn im lặng. Nó lặng lặng rút trong ví ra 5 tờ 100 đô. Cầm lấy đi, sau này đừng tìm cậu ấy gây sự nữa. Mọi người xung quanh nhìn nó như thể là nó điên rồi, nhưng con bé kia im lặng. Sao mày làm thế? Nó hỏi, nhưng Thiên Di chỉ cười nhẹ. Vì cậu ấy cần sự giúp đỡ. Lúc con bé kia đi khuất, Mai Hương mới dò dò lại gần Thiên Di, lý nhí. Cảm ơn cậu, mình sẽ tìm cách trả lại cho cậu sao? Không có gì đâu, nó mỉm cười. Cậu đừng để ý. Không, nhất định mình sẽ trả. Mai Hương kiên quyết, Thiên Di cũng không muốn cô bé bằng lòng, nên đáp. Ừ, bao giờ có thì đưa mình lại sao cũng được. À, mà cậu có thấy Sang Sang đâu không? Từ lúc bấy giờ hình như là mình không thấy. Anh Thành Phong đến tìm cậu ấy. Sang Sang có thể giúp anh chứ? Thành Phong nhìn Sang Sang như muốn mê hoặc. Anh muốn em giúp, anh chia rẽ Hạo Nhiên với Thiên Di à? Sang Sang mỉm cười đáp lại. Ừ, giúp anh nhé, Sang Sang sẽ không thiệt đâu. Không thiệt là như thế nào? Là bạn gái anh nhé. Thành Phong cúi xuống hôn nhẹ lên tai của Sang Sang, cô bé cùng cúi xuống. Đó là cái giá à? Thành Phong tiện bói. Nhưng anh từng dụ dỗ những đứa con gái khác à? Câu hỏi của Sang Sang làm cho Thành Phong hơi giật mình. Dù hắn đã lợi dụng không ít người, nhưng không một ai trong trường biết cả, kể cả người bị hại. Hắn làm khôn khéo tới mức những người bị lợi dụng cũng không biết điều đó. Chỉ nghĩ chia tay là vì mình, hắn có thể lấy mạng sống đảm bảo, không ai biết điều đó. Nhưng Sang Sang, tại sao cô bé này lại biết? Ngạc nhiên lắm hả? Thành Phong tiền bói lại hại thật đó. Em không liệt kê được con số bị anh lợi dụng đâu, nhưng em biết anh dùng cách nào đấy. Thành Phong toát mồ hôi. Sao em biết? Em không tầm thường như anh nghĩ đâu. Còn chuyện anh đề nghị, xin lỗi, Thiên Di là bạn của em sẽ không vì một người như anh. À không, không vì bất kỳ người nào mà làm hại nó, và cũng không bao giờ em cho phép ai đụng đến nó cả. San San lạnh lùng nói, làm cho Thành Phong cứng họng. Chuyện hôm nay em sẽ không cho ai biết hết, nhưng em cảnh cáo anh không được đến gần Thiên Di, nếu không thì cứ chờ xem em làm gì anh. Nói rồi San San đứng dậy, để lại một mình Thành Phong. Chết tiệt, cứ chờ đấy. Thành Phong rít lên rồi cùng đứng dậy, tính tiền rồi bước ra khỏi quán cà phê. Vương Phong Linh, một trong những bậc anh chị ở trong trường, là một trong những tay sai của Băng Băng. Đặng Thiên Kiều, cánh tay phải của Băng Băng, là bậc anh chị có tiếng trong trường, nổi tiếng tàn ác. Chương 10. Lúc nó đang chạy lăng quăng khắp trường tìm San San thì nó nhìn thấy con bé vừa đụng mặt nó trên lớp. Nhưng mà con bé đó không có ở một mình, nó đang bị một toán người khác vây lấy. Này, Vương Phong Linh, họ của mày cũng ghê nhỉ, dám tranh giành lợi nhuận của bọn tao cơ đấy. Nói cho mày biết,